Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 661, chương 663, Đại Địa Chi Thần cùng Biển Sâu Chi Thần. Nói cách khác, Groudon đã trở thành nơi này dung nham. Không còn là đơn thuần con kia Groudon. Nhưng vấn đề là, đem cả tòa Hỏa Sơn Đô mang đi. Ngươi chớ không phải là đang nói đùa. Không phải phá hủy lĩnh vực, liền không cách nào đem đánh tan sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, cuối cùng xác định mục tiêu. Kyogre, ngươi bên trên, làm Groudon từ xưa đến nay tử địch. Để Kyogre bên trên, không phải là không có đạo lý. Đầu tiên, Kyogre là hồng quang duy nhất phẩm chất. Tuy là song phương chủng tộc giá trị không sai biệt nhiều. Nhưng dù sao phẩm chất có áp chế. Hơn nữa có thể ở phạm vi lớn lĩnh vực bên trên khắc chế Groudon tinh linh cũng chỉ có những thứ này. Siêu thần thú, Mewtwo không được. Dialga bắt bất động dung hợp dưới nền đất dung nham Groudon. Palkia tuy là cường đại, có thể giống nhau không làm gì được khổng lồ như thế phạm vi thiên tai. Có thể cùng Groudon chính diện giao phong tinh linh. Tượng trưng bầu trời Rayquaza có thể, nhưng Rayquaza chỉ có xích sắc phẩm chất. Diệp Huyền lo lắng để cho nàng bên trên. Lugia cũng là hải thần, nhưng nàng lại bình tĩnh đại hải chi thần. Bình tĩnh chi hải, như thế nào tát bùng nổ đại địa? Giao cho ta a Huyền. 28 Kyogre từ trong biển rộng tuôn ra. Vừa lên tới, liền nhấc lên cơn sóng thần. Ngoạt tàu, đi lên liền mở auti. Diệp Huyền theo bản năng muốn né tránh. Có thể trong đầu lại truyền đến Kyogre thanh âm. Huyền ngươi không cần tránh né. Nước của ta sẽ tự động tách ra ngươi. Quả nhiên, tựa như Kyogre nói như vậy. Sóng lớn đập xuống. May là Groudon đều bị trong nháy mắt thôn phệ. Lên là hắc hóa huấn luyện ra. Nhưng lúc này, cũng bởi vì Hồng Liên. Gurren, đảo biến mất, cùng nhau bị nước biển thôn phệ, lên chết đi từ lâu, bây giờ bảo tồn chỉ là trước người vong linh, cho nên hắn không cần hô hấp, cũng sẽ không cảm thấy thống khổ. Cô lỗ lỗ, lên muốn mở miệng mệnh lệnh, đáng tiếc, mặc dù là hắc hóa huấn luyện ra cũng không còn biện pháp trực tiếp liên hệ hắc hóa thần thú. Cho nên trừ phi Blaine sở hữu tương tự với dẫn sóng chi lực, Zoban chi lực năng lực, bằng không, ở nơi này trong nước biển, vô luận như thế nào đều không biện pháp nữa đối Groudon tiến hành chỉ huy. Làm rất tốt à, Kyogre, cứ như vậy, Blaine cũng không có biện pháp lại làm Diệp Huyền địch nhân rồi. Groudon thiếu một chỉ huy huấn luyện của nó ra, cái kia sức chiến đấu. Tuyệt đối không chỉ là thiếu chính là nhất thành. Đó là bị hung hăng nạo một lớp A. Ta ở nhấc lên sóng lớn thời điểm. Cũng không có trực tiếp công kích hắc hóa kết giới. Mà là đem dưới chân bọn họ sau cùng hòn đá tảng cho trùng khoa một bộ phận. Kyogre, như vậy cũng không tính trái với quy tắc. Mà ta cũng không có công kích huấn luyện ra. Không sai. Đây là ngoài ý muốn. Chuyện không liên quan tới ngươi, có thể trước tiên đem Blaine cho đánh đuổi. Đây đối với Diệp Huyền mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Còn như huấn luyện gì ra vinh quang, huấn luyện ra không thể công kích nhân loại đối diện. Hay hoặc là, Blaine là lão tiền bối, liền hắn cuối cùng muốn công bằng đánh một trận tâm nguyện cũng không cho hắn. Có phải hay không quá không tôn trọng người? Đối với lần này, Diệp Huyền biểu thị, ngươi chớ không phải là thấy ngu chưa? Đó là Blaine sao? Đây chẳng qua là cái hắc hóa huấn luyện ra. Một cái vong linh mà thôi. Đừng tưởng rằng ngươi thừa kế Blaine ký ức. Coi như mình là Blaine. Chân chính Blaine chết đi từ lâu. Trước mắt cái này, nói cái gì huấn luyện ra? Ai làm ngươi là huấn luyện ra? Còn có vì sao Diệp Huyền muốn với hắn công bằng giao phong? Có thể nằm thắng cục, không muốn hoa ngược, chí trướng đi, khống chế hải lưu, không nên thương tổn Blaine. nhưng là không nên để cho hắn đi lên. Cứ như vậy tại chỗ đảo quanh là tốt rồi. Diệp Huyền nói ra, sau đó Kyogre, cho ta tắt Groudon chung quanh nham tương, đem chân thân cho ta bước ra. Trong sát na, càng hung bạo hải lưu hướng phía Groudon vọt tới. Trong khoảng thời gian ngắn, nham tương cuồn cuộn, khói đặc nổi lên bốn phía, mãnh liệt nước biển cùng nóng rực dung nham va chạm. Cái này phút chốc, Diệp Huyền thậm chí cảm giác mình nước biển chung quanh đều mơ hồ sôi trào lên. Phốp phốp, đột nhiên, bao vây lấy Diệp Huyền cái phao đưa hắn đưa đến trên mặt biển. Cùng lúc đó, Kiêu Rầm đem Diệp Huyền chu vi tiến hành rồi đóng băng, để hắn có thể đủ ở nơi này thủy hỏa giao thoa chi địa. Có một chỗ đứng, cái này thật đúng là khủng bố a, siêu thần thú uy thế. Diệp Huyền ngẩng đầu, lúc này nơi nào còn có thể thấy cái gì bầu trời. Hoàn toàn là một mảnh đen như mực, xích hồng sắc hỏa diễm không ngừng từ phía chân trời hạ xuống. Mà ngoại trừ Diệp Huyền nơi đây bên ngoài, phương xa hải vực cũng không kém bao nhiêu. Điện thiểm lôi minh, Uzumaki cùng thủy long quyển rậm rạp, giống như ngày tận thế một dạng. Chiến đấu như vậy, cảm giác mình thật nhỏ bé a. Huấn luyện ra dù sao vẫn là người, là nhân cũng không có biện pháp tả hữu thiên tai. Nhìn Kyogre cùng hắc hóa Groudon giao chiến, Diệp Huyền hiện tại ngoại trừ đem aura lập trường cung cấp cho Kyogre, đem Zoban chi lực truyền cho nàng, hơn nữa siêu năng lực cùng siêu khắc chi lực gia trì bên ngoài, thực sự không làm được chuyện gì. Như vậy còn chưa đủ sao? Mewtwo đối với Diệp Huyền lời nói biểu thị không nói. Nhiều như vậy năng lực gia trì, còn nói chính mình cái gì cũng làm không được, có chút quá đáng a. Như vậy đủ chưa? Có thể đã, Mewtwo nói. Kyogre bản thân liền so với hắc hóa Groudon phẩm chất cao. Hơn nữa huyền trước ngươi cho Kyogre đột phá qua chính là cái kia địa phương. Nàng đánh bại hắc hóa Groudon, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đúng vậy, không sai, Kyogre cũng nhận được quá siêu khắc lực huấn luyện cùng đột phá. Cho nên lúc này Kyogre tuyệt đối phải so với trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Không phải là cường đại bất khả tư nghị, đúng nghĩa như thần tồn tại. 937, giống hắc hóa Groudon ở trong nước biển rít gào, trong cơ thể của nó không ngừng tuôn ra nham tương, nhưng những này nham tương vừa mới va chạm vào nước biển biến trở về lập tức bị ăn mòn, sau đó đọng lại, cuối cùng hóa thành nham thạch rơi vào đại hải ở chỗ sâu trong. Bởi lĩnh vực hóa duyên cớ, Kyogre lực lượng to lớn hơn, đối hắc biến hóa Groudon công kích cũng là cuồn cuộn không ngừng, không ngừng không nghỉ. Tựa như Mewtwo nói, đánh bại hắc hóa Groudon chỉ là vấn đề thời gian, bởi vì song phương thực lực chênh lệch, một trận chiến này đã xuất hiện nghiêng về một bên, hơn nữa Blaine không cách nào nữa tiếp tục chỉ huy, hoàn toàn bị vây ở trong nước biển. Có thể dùng nguyên bản có hy vọng cùng Kyogre đánh một trận Groudon, càng là triệt triệt để đầy trở thành từng cái biết rít gào cùng phẫn nộ dã thú. Thêm một bà tốc độ a. Diệp Huyền suy tính một chút, nói ra, sử dụng một chiêu kia. Kyogre, hiểu. Huyền đang ở ràng buộc hắc hóa Groudon. Kyogre nghe được Diệp Huyền mệnh lệnh, chỉ thấy nàng đột nhiên phát ra một tiếng đinh tai nhức óc khẽ kêu, giống như kình ngư ở trong biển gọi cái gì một dạng. Sau đó, chỉ thấy mảng lớn nước biển hướng Kyogre vọt tới. Chỉ một lúc, chỉ thấy Kyogre thân thể giống như khí cầu vậy không ngừng bành trướng, hơn nữa càng lúc càng lớn. Rốt cuộc, hơn 10 giây sau, chỉ thấy nhất tôn quái vật lớn xuất hiện ở trên biển lớn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.